Minh Hải mênh mông tựa như muốn bị triệt để hủy diệt hóa thành giống như hỗn độn, nhưng mà ở trong hỗn độn lại có đạo đạo tiên quang khai thiên tích địa, ở trong tiên quang mở thế giới, kinh người vô cùng. Cổ uy năng này, so với vừa rồi càng thêm hung mãnh hung ác, bổn sự của địa ngục ma hoàng, Giang Nam sớm đã được chứng kiến, nhưng Phật giới 10 tôn Phật hoàng, hắn thấy qua không nhiều lắm. Những Phật hoàng này ra tay, đem Phật giới đại đạo phát huy vô cùng tinh tế, Phật giới hoàng đạo thiên đạo ngưng kết thành Xá Lợi Tử Kim Trung, Bồ Đoàn Thiên Quốc Vân. Vân dị bảo, âm thanh quang sắc đều đủ, ở trên thần thông biến hóa không bằng tam giới huyền môn chính tông, nhưng ở trên lực lượng lại còn hơn tam giới huyền môn chính tông. Lực phá vạn pháp, Phật giới Phật hoàng ở trên lực lượng có tạo nghệ kinh người. Đám ô hợp, Giang Nam hít vào một hơi thật dài, trong thiên địa phảng phất đột nhiên xuất hiện một lỗ đen có thể thôn phệ vạn giới, vô lượng không gian phi tốc hướng trong miệng hắn sụp xuống, bộ ngực của hắn cao cao nổi lên, như một cái vòng tròn lớn. Đột nhiên, hắn há miệng gào thét, cạch, đạo âm ở trong lồng ngực của hắn chấn động chấn minh, sau đó lao ra, hóa thành một ngụm hỗn độn tiên trung. Gocchuyenaudio.com To lớn không gì so sánh được, chuông lớn chấn động một tiếng liền trực tiếp tan rã, nhưng một tiếng chấn động này, liền đem rất nhiều ma hoàng cùng Phật hoàng chấn đến khí huyết sôi trào, giới vực quanh thân nhao nhao nổ tung, pháp bảo cùng thần thông uy năng đại giảm. Cách chương.